Võng du thực vật sư, chương 29, đánh lén khiến người ta hưng phấn. Góc truyện audio.com, chấm, bị hai đội ngũ long chiến công hội đánh lén. Lúc này, Dạ Sắc nữ vương thốt ra một câu đơn giản. Diệp Trần gật đầu, với đội ngũ có sự góp mặt của Dạ Sắc, cho dù không phải tinh anh đi nữa, cũng không đến mức quá kém cỏi. Đằng này lại bị tiêu diệt tới 4 người. Khả năng duy nhất là bị người ta đánh lén. Các ngươi đã biết trước rằng Long Chiến Công Hội muốn tới nơi này làm nhiệm vụ. Diệp Trần suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ta từ một bằng hữu nghe được một chút tin tức. Bất quá không chắc chắn. Nhưng vì có mối thù truyền kiếp với Long Chiến Công Hội. Hôi Thạch Lâm cũng có thể luyện cấp. Bèn tới nơi này chờ đợi. Kết quả Long Chiến Công Hội tới nhưng nhân số quá nhiều. Chúng ta cũng không có biện pháp, đến tiếp cận còn trả được chứ đừng nói đến phá hư nhiệm vụ. Mãi đến khi nhiệm vụ kích hoạt, mới muốn tìm một chút trang bị tốt một chút tìm cơ hội để đối kháng. Không ngờ bị đánh lén, Pháp Hào thở dài nói. Đến rồi, Dạ Sắc nữ vương híp mắt nhìn về bóng người đang lắc lư từ phía rừng cây cách đó không xa. Thấp giọng nói. Các ngươi dự định phục kích mục sư của bọn họ tại đây sao? Diệp Trần liếc mắt nhìn bóng người đang dần rõ ràng của Long Chiến Công Hội. Hỏi, nếu nói muốn chạy trốn, mà trốn ở phía sau tảng đá này. Hai, cũng quá khủng bố đi. Đương nhiên, bọn Long Chiến đều là hai tổ đội đi cùng nhau. Không giết hết mục sư của bọn họ, muốn giết những người còn lại rất khó khăn. Ta cùng Dạ Sắc trang bị dày tốc độ rất nhanh, giết được mục sư, sau đó chậm rãi giết từng thành viên còn lại của bọn chúng. Pháp Hào tinh thần hưng phấn nói, ý tưởng không tồi, bất quá, các ngươi nghĩ có thể nhất kích tất sát hai mục sư dưới tình huống chiếu cố cho nhau và tùy thời có thể dùng dược tề. Diệp Trần liếc mắt nhìn hai người, mục sư trên 20 cấp, chỉ cần trang bị không quá kém. Có mục đích chọn một chút thể chất huyết trang bị, HP, lượng máu, HP, dễ dàng lên hơn 400. Dạ Sắc khi thay đổi một thanh cao cấp pháp trượng, tăng lên một chút lực công kích. Bất quá mục sư thuộc tính tinh thần không hề thấp, phòng ngự ma pháp cao. Cho dù không gian pháp sư có lực công kích cường đại nhất cũng khá đau đầu. Dạ Sắc nữ vương mỗi lần công kích tối đa cũng chỉ tới 120 điểm thương tổn mà thôi. Pháp Hào chức nghiệp cung thủ, cấp 18, sử dụng kỹ năng bắn lén, có thể thương tổn mục sư có phòng ngự vật lý thấp. Bất quá cao đến đâu thì cũng chỉ tới 170 điểm là cùng. Đơn giản mà tính, trừ khi hên xui được bạo kích hoặc mục sư kia máu thấp đến dọa người may ra mới có thể nhất kích tất sát. Ách, cái này phải thử mới biết được. Pháp Hào có chút chột dạ nói. Hắn tất nhiên cũng có suy tính qua. Cảm thấy khả thi, nhưng thực tế có được hay không thì trời mới biết. Hắn không tường tận từng kỹ năng giống như Diệp Trần. Hắn chỉ biết kết quả. Ta học hư không ba văn. Sóng gợn hư không? Dạ Sắc trả lời khiến cho tinh thần Diệp Trần run lên. Hư không ba văn là kỹ năng hy hữu mà mọi không gian pháp sư đều ước ao. Bất kể là phạm vi công kích, uy lực đều kinh người. Có kỹ năng này, Dạ Sắc cùng Pháp Hào đồng loạt ra tay đánh lén. Giết chết một mục sư cũng không phải là không có khả năng. Còn như Dạ Sắc làm thế nào mà học được kỹ năng này? Diệp Trần cũng đoán được đại khái. Chắc không thoát khỏi liên quan tới việc lan lộn tại cảnh kỹ tràng lâu ngày. Trước đây khi cha tìm tài liệu trên diễn đàn, hắn thuận tay tra xét về Dạ Sắc nữ vương. Hắn phát hiện nàng lan lộn tại anh hùng cạnh kỹ tràng trong một khoảng thời gian khá dài. Khi đó hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Giờ thì đã hiểu là tại sao rồi. Pháp Hào, ngươi có kỹ năng công kích phạm vi nào không? Diệp Trần nhìn về phía Pháp Hào. Nếu hắn cũng có thì việc tiêu diệt hai đội ngũ của Long Chiến Công Hội này cũng khá đơn giản. Không, kỹ năng vũ tiễn tới cấp 40 mới có thể học được. Pháp Hào có chút buồn bực nói. Vũ tiễn là kỹ năng công kích phạm vi tương đối trọng yếu của cung thủ trong giai đoạn ban đầu. Nhưng lại yêu cầu cấp bậc học tập. Pháp Hào còn hơn 20 cấp nữa mới có thể học. Được rồi, đợt lát nữa nghe ta chỉ huy công kích. Diệp Trần gật đầu, trong lòng đã sớm có dự định. Pháp Hào thực chất cũng không thắc mắc gì nhiều. Thứ nhất, Diệp Trần lớn hơn hắn 2-3 tuổi. Thứ hai, cùng người này nói chuyện một hồi. Hắn có thể nhận thấy từ lời ăn tiếng nói đến vẻ mặt của Diệp Trần đều hiện lên một cảm như hắn đã tính toán kỹ càng mọi việc. Dạ sắc nữ vương mới là người kỳ lạ, khiến cho Pháp Hào cảm thấy kỳ quái. Dạ sắc nữ vương, người cũng như tên đều toát lên một vẻ kiêu ngạo. Từ trước đến giờ chưa bao giờ phục người. Nàng luôn ít nói, nhưng trên vẻ mặt sẽ luôn thể hiện ra suy nghĩ của mình. Diệp Trần vừa rồi muốn nói sẽ chỉ huy nàng. Nàng một chút phản đối đều không có. Cho nên mới làm Pháp Hào cảm thấy lạ. Đúng rồi. Pháp Hào sực nhớ, dạ sắc chỉ liếc qua tên Nhất Hiệp Trần ai, ID của Diệp Trần, đã cho hắn nhập đội. Không phải là hai người đã quen biết trước rồi chứ, nhưng bộ dáng cùng hành động của hai người lại không có vẻ như vậy. Chú ý nào, bọn họ sắp tới rồi. Pháp Hào mặc dù đã có chút nghi ngờ nảy lên trong tâm trí, nhưng nhìn thấy bóng địch nhân xa xa đang đến gần. Chỉ có thể tạm cất nghi ngờ này vào trong lòng mà thôi. Hai đội ngũ của Long Chiến Công Hội đi về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm. Khoảng cách giữa hai đội ngũ là rất gần. Người chơi bình thường nhỏ hơn 25 cấp không có chức nghiệp nào có kỹ năng công kích phạm vi. Hai đội ngũ đi gần nhau một chút có chuyện gì xảy ra cũng có thể chiếu cố nhau một chút. Hoàn toàn không sợ địch nhân đánh lén. Diệp Trần thấy vậy trong lòng mừng thầm, tuy rằng lưu liên tạc đạn thụ của hắn lợi hại, bất quá lấy 3 vs 12 cũng có vẻ hơi quá sức. Nếu những người này đi phân tán một chút, lưu liên của hắn chỉ có thể đánh lén tiêu diệt được một, tối đa là hai người rồi ngỏm, nhưng hiện tại hai đội ngũ đi gần như vậy, lưu liên có thể công kích từ 3 đến 5 người, 3 người ngồi xổm phía sau tảng đá. Nhìn xuyên thấu qua khe hở cây cỏ bên cạnh tảng đá. Ba người đều đã xác nhận hai đội ngũ đã tiến nhập vào phạm vi công kích của bọn họ. Chuẩn bị công kích chứ? Pháp Hào nhìn về phía Diệp Trần. Cả ba người đều được xem như chức nghiệp viễn trình công kích. Tất nhiên công kích từ xa, rồi sau đó áp dụng chiến thuật hit and run mới là vương đạo. Bình tĩnh, đợi lát nữa ta công kích đầu tiên. Dạ sắc ngươi công kích vào tọa độ ta cho ngươi sau. Pháp Hào, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn ngươi công kích người chơi mà ta bảo. Diệp Trần híp mắt, nhìn về ba người phía trước. Hai khối thạch trụ xám trắng đứng cách nhau chừng 2 thước. Sừng sững trên nền cỏ xanh mượt, kẹp giữa chúng là hai đội ngũ của Long Chiến Công Hội. Hai cột đá này tựa như một cánh cửa đá vậy. Nhìn phương hướng hai đội ngũ. Sợ rằng cả hai đội ngũ đều sẽ từ trong cửa đá nọ đi qua. Nếu là như vậy, sự tình thật là có ý tứ. Diệp Trần hai mắt lóe lên quang mang hưng phấn. Một kích giết chết một người, cùng một kích giết chết trên 10 người. Các loại cảm thụ này, đúng là khác biệt như trời với đất. Hay rồi, hai đội ngũ này thực sự muốn đi qua cửa đá kia. Dạ sắc khi nào ta ra hiệu. Ngươi lập tức công kích tọa độ 2224, 1897, 3340. Diệp Trần nhanh chóng nói nhỏ với dạ sắc. Ok, dạ sắc nữ vương tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Thế còn ta thì sao? Pháp Hào sốt ruột hỏi. Chú ý tên nào ít máu. Sau đó nghe ta chỉ huy rồi công kích. Đừng để thoát một tên nào. Diệp Trần cẩn thận nói. Miễn cho tên này công kích bừa bãi, ba người cấp bậc không cao, công kích chỉ có hai loại như vậy, công kích nhầm thì chả khác nào lãng phí một lần công kích. Lại còn làm địch nhân chạy thoát, đánh nhầm sẽ làm cho người trốn mất, gia hỏa này đang nói cái gì vậy cả. Pháp Hào nghe xong mệnh lệnh của Diệp Trần còn có chút thắc mắc. Nhưng đúng lúc này vang lên thanh âm mạnh mẽ của Diệp Trần. Đơn thể di thực, thời gian hư ảo, vừa nghe thấy, Pháp Hào quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa sốc rồi. Một gốc cây to lớn, hắn chưa gặp bao giờ, xuất hiện tại giữa cửa đá, cảm một đám sầu riêng buông màu vàng đất từ trên cây điên cuồng táng xuống dưới. sau đó từng mảng thương tổn trị số hiện lên cùng với một đám miss. 12 thành viên của Long Chiến Công Hội, cấp bậc từ 18 đến 21, bị đẳng cấp áp chế. Lưu Liên Tạc Đạn Thụ của Diệp Trần có tỷ lệ miss từ 10 đến 30. Dưới tình huống công kích nhiều mục tiêu đến vậy, tức thời mang đến hiệu quả không nhỏ. Mặc dù nhưng trong phút chốc, ba tên ít máu của Long Chiến Công Hội bị miểu sát. Hóa làm bạch quang về thành, đờ, ập, em, uối, đánh lén, cái thực vật biến thái này là cái giống gì vậy? Lùi lại, mau lùi lại, xa xa, người chơi hai đội ngũ Long Chiến Công Hội mới từ trong cửa đá ra. Đã hoảng sợ lui nhanh về phía sau, nghĩ cách thoát ly công kích của Lưu Liên Tạc Đạn Thụ. Người chơi cùng quái vật bất đồng lớn nhất chính là hành động thay đổi linh hoạt. Chợt gặp phải công kích đánh lén lai lịch bất minh, 12 người chơi có 9 người bị thương nặng, ngoại trừ 3 người HP thấp bị miễu sát, còn lại mọi người đã bắt đầu lui về phía sau, nhưng Lưu Liên Tạc Đạn Thụ phạm vi công kích không nhỏ. Lúc lui về phía sau, lại có quả Lưu Liên Tạc Đạn Thụ thứ 2 tương đối gần người chơi. Không kịp phản ứng, hai người nữa lại hóa thành bạch quang ngã xuống trên mặt đất. Nếu không phải đẳng cấp áp chế, chỉ sợ còn có hai người chơi nữa cũng bị tiêu diệt. Dạ sắc, tấn công, lúc này, hắn đã chẳng còn quan tâm đến việc đẳng cấp áp chế nữa. Diệp Trần hét to trong kênh đội ngũ. Dạ sắc nữ vương đã sớm chuẩn bị. Pháp trượng giơ cao, một đạo hư không ba văn màu xám trong phút chốc từ phía sau cửa đá. Hướng về phía bảy người còn lại tiến đến. Cách trương.